Đêm đó, hắn tắm rửa xong, vừa ngồi trên sofa xem tài liệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net